Trấn Quan Âm, chương 163, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta gật đầu, hắn vẫn là chẳng hề nói một câu. Sau đó một tay bắt được bả vai của ta. Trong nháy mắt mắt của ta ra giật mình. Ta dĩ nhiên là chứng kiến hắn hướng phía cửa sổ vị trí bay vút đi ra ngoài. Lòng đều nhanh nhảy ra tảng tử nhãn nhi rồi. Đây là đang chơi đùa cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ở ta còn không có phản ứng kịp thời điểm, ta liền phát hiện ngã trình cá nhân treo trên bầu trời, ở phía bên ngoài cửa sổ rồi. Nhìn cách xa mặt đất hơn 10 mét khoảng cách, ta phát hiện đầu có chút ngất. Lần trước đồng 18 mang chứ ngã chạy trốn thời điểm, cùng loại cảm giác này là hoàn toàn không cùng một dạng. Bởi vì lần trước là cách xa mặt đất rất gần, mỗi lần nhảy lên đồng 18 đều sẽ mượn mặt đất lực lượng. Nhưng là cùng lần này hoàn toàn bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này là vẫn ta đều ở trên trời trên, hoàn toàn không có nửa điểm nhi rơi xuống đất ý tứ. Người này, thầy đất đai cảnh cường giả quả nhiên chính là không giống với a. Trong lòng của ta khiếp sợ đồng thời, thẳng thắn trực tiếp đem ta mắt cho nhắm lại quên đi. Dù sao tình huống như vậy phía dưới chỉ ít ta nhìn không thấy mặt đất cao độ, sẽ làm cho ngã trình cá nhân thoải mái rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt kế tiếp, ta cảm giác được cơ thể của ta hình như là đang kịch liệt lên không. Nhưng kỳ quái là bên tai cũng không có hô hô tiếng gió thổi. Lần trước đồng 18 mang chứ ngã chạy trốn thời điểm tình huống hoàn toàn khác nhau. Khi ta cảm giác được thân hình rơi xuống đất, ta chậm rãi mở mắt. Ta phát hiện ta bây giờ lại xuất hiện ở trên sân thượng. Hơn nữa tòa nhà này bao quát toàn bộ Tuân Thành. Chắc là Tuân Thành tòa kiến trúc cao nhất một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tiền bối kia hiện tại đứng ở trước mặt của ta cách đó không xa. Hai tay hắn gánh vác ở sau người, nhìn phía trước, điều này làm cho ngã trình cá nhân có chút phiền muộn. Người nói mới vừa chính người phải ra khỏi tới đơn độc nói một chút. Hiện tại ta và ngươi đi ra, vì sao ngươi lại là không nói thoại đích loại này đâu? Ngươi tựa hồ cũng không sợ ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở trong lòng ta mọc lên loại này nghi ngờ thời điểm, rốt cục, đưa lưng về nhau chứ ngã tên kia lên tiếng. Thanh âm của hắn rất là bình thản, thế nhưng bên trong nhưng cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Nghe vậy ta đây cười cười. Tiền bối nói đùa, lúc đầu ta cũng thật sợ. Thế nhưng sau lại phát hiện kỳ thực có sợ không, còn muốn căn bản cũng không có khác biệt. Tiền bối thực lực nếu như nếu muốn giết lời của ta, ta coi như là đang sợ, cũng không có bất cứ tác dụng gì a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này ta là phát ra từ nội tâm, thậm chí ta có thể ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cho nên ở phản ứng lại trong nháy mắt, ta đã cảm thấy thuận theo tự nhiên tới tốt lắm một ít. Nhìn vấn đề nhưng thật ra cố gắng thấu triệt. Xem ra lúc đó ở Đan Thần Tông thời điểm ngươi đã ở trong đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn truyền tới. Lần này, hắn trực tiếp xoay người lại, hướng chứ ngã vị trí hiện thời nhìn lại. Ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn ở trên người của ta quan sát. Lúc này ta mơ hồ cảm thấy một chút áp lực, bởi vì hắn cái loại này dò xét ánh mắt của ta cực kỳ rõ ràng. cũng không có nửa điểm che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, lúc đó tận mắt thấy tiền bối một kích phá mở đan thần tông phòng ngự. Ta khẽ gật đầu, đối phương nếu tìm tới ta, nhất định là có nguyên nhân. Ta thậm chí hoài nghi ta trên người có phải hay không có vật gì hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ là Xích Dương Đỉnh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó hắn đang cùng Diêm Mã đối chiến thời điểm cũng đã nói. Hắn tới đây địa phương chỉ là vì tìm kiếm một vật. Thế nhưng hắn cũng không xác định vật như vậy có ở nhà hay không đan thần tông. Không có ai biết hắn muốn tìm chính là cái gì. Còn như Xích Dương Đỉnh, cũng bất quá là ta trong lòng suy đoán của mình mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Ta lúc đó nói qua, ta tới đan thần tông chỉ là vì tìm kiếm một vật, mà bây giờ ta phát hiện vật này ở trên người của ngươi. Nghe thế thoại đích, trong lòng ta lộp bộp một tiếng, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Nhưng ta khẽ lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối không phải rất rõ tiền bối cái này thoại đích ý tứ. Mong rằng tiền bối nói rõ. Hiện tại loại thời điểm này, ta có thể làm chỉ có thể là giả ngu. Bởi vì ta không biết nhãn tiền giá tên rốt cuộc là có phải hay không đang lừa ta. Ta chỉ có thể để cho hắn đi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắn thực sự nói Xích Dương Đỉnh là hắn thư muốn tìm, như vậy ta không có cách nào. Có thể chỉ có thể đem Xích Dương Đỉnh giao ra. Nếu như nói giao ra có thể bảo toàn tánh mạng. Bởi vì tạm thời ta còn không có từ trên thân thể người này cảm thụ được sát khí gì gì đó. Chứng minh hắn bây giờ còn be be có giết ta tâm tư. Đương nhiên ta không dám tuyệt đối cam đoan. Dù sao người như thế, sát nhân chẳng qua là trong một ý nghĩ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắn muốn giết ta, có thể chỉ là nghĩ lại ý niệm trong đầu. Ta căn bản là không còn cách nào ngăn cản. Ở ban đầu, mục đích của ta đích thật là tìm lại một số vật gì đó. Thế nhưng ngay vừa mới rồi, ta đột nhiên cải biến chủ ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, nhãn tiền giá tên câu chuyện đột nhiên vừa chuyển. Không thể không nói, câu chuyện của hắn chuyển ta có chút nhi không thích ứng loại tốc độ này. Nhanh đến ta căn bản không phản ứng kịp. Làm sao đột nhiên lại cho tới nơi này đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đứng tại chỗ không nói lời nào. Bởi vì ta muốn tiếp tục nghe hắn nói xuống phía dưới. Không biết là trong lòng của ngươi tố chất tốt, cũng là ngươi tiểu tử này thực sự ôm thái độ thờ ơ. Xưa nay người khác đều nói ta tính tình cùng khối thạch đầu giống nhau, làm cho lòng người sinh ra lại. Nhưng ngươi dĩ nhiên không sợ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi biết ngươi được đến vật kia là cái gì không? Được rồi, chuyện lại vòng vo. Lúc này, ta thấy nam tử trước mắt lại hướng chư ngã nhìn qua. Thế nhưng ta hơi lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó đã từng là chiến thần đánh dấu. Vào thời khắc này, một hồi trọng thanh âm lần thứ hai từ nam tử kia trong miệng truyền tới. Nghe được lời của hắn, ta trong lúc nhất thời có chút sửng sốt một chút. Sau đó ngã trình cá nhân bỗng nhiên phản ứng kịp. Trong miệng người này nói đồ đạc cũng không phải là Xích Dương Đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là ta trên người na trường kích. Chiến thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đi qua hai chữ này ta còn cái gì đều đoán không được lời nói. Như vậy ta cảm thấy được nhãn tiền giá người cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Mà hắn sở dĩ tìm được ta, rất có thể là ta bắt ra Na Trường Kích thời điểm. Hắn cảm ứng được Na Trường Kích tồn tại, mới đến tìm ta, chấm, đem đồ vật lấy ra. Ta xem một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn trầm thấp thanh âm đối với Chứ Ngã lên tiếng. Đồng thời, ta còn chứng kiến ánh mắt của hắn trong. Dĩ nhiên là có một yêu thương. Ta sửng sốt một chút. Thế nhưng cuối cùng vẫn đem giá Trường Kích lấy ra. Đưa cho trước mặt người này. Hắn đưa ra tay hơi có chút run rẩy. Mà ta lúc này cũng liền càng thêm xác định suy đoán của ta. Người này tìm kiếm đồ đạc thật là giá Trường Kích. Chẳng qua là ta không biết giá Trường Kích rốt cuộc là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta hiện tại đại khái có thể đoán được. Giá Trường Kích rất có thể là nhãn tiền giá nam tử tông môn bảo vật. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở Đan Thần Tông. Đem Trường Kích đón qua trong nháy mắt. Thân thể của hắn khẽ run lên. Sau đó Phật vuốt Trường Kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây là ngủ say sao? Thảo nào một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể đưa ngươi cầm lên. Xem ra ngươi cũng đi theo hắn ngủ say xuống phía dưới. Có chút yêu thương thanh âm từ nhãn tiền giá nam tử trong miệng truyền tới. Nghe thế thoại đích ta có chút nhi mạc danh kỳ diệu. Trong này khẳng định còn có khác cố sự. Chỉ là câu chuyện này không biết nhãn tiền giá nam tử có thể hay không nói cho. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta trong lòng bây giờ mặt là có chút lo lắng giá Trường Kích bị hắn mang đi. Lúc đầu ta cũng rất thích giá Trường Kích. Hiện tại nếu như bị hắn mang đi, trong lòng khẳng định luyến tiếc. Nhưng ta vừa không có biện pháp, dù sao đây là đồ của người khác, nếu như hắn muốn dẫn đi, ta có thể làm sao bây giờ? Vấn đề lớn nhất vẫn là đánh không lại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là chủ yếu nhất then chốt. Tiểu tử, người muốn nó sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở trong lòng ta nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, đột nhiên nam tử trước mặt đối với Chứ Ngã lên tiếng. Nghe thế thoại đích ta hơi sững sờ, ngẩng đầu hướng phía nam tử trước mặt nhìn sang. Ta phát hiện trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy chăm chú cùng nghiêm túc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương